Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, bằng hữu tổ đội không? Tần Thư có ý nghĩ của mình, làm người vẫn là muốn giảng điểm tín dụng, cùng không giữ chữ tín người không giữ chữ tín, cùng coi trọng chữ tín người coi trọng chữ tín, nếu thật lật lọng, thì thật cùng đại ác nhân không khác. Tần Thư tự hỏi mình không phải người tốt lành gì, cũng không tính là gì người xấu. Hắn chỉ là muốn nỗ lực mạnh lên, sau đó còn sống mà thôi. Không có quá lớn mộng tưởng. Nếu như nói có, cái kia chính là nghênh kết hôn với một xinh đẹp thê tử. Trải qua mỹ hảo thời gian, chỉ thế thôi. Nhưng trước lúc này, có thể sẽ có người đứng ra quấy rối. Cho nên hắn không thể không mạnh lên lên. Mỹ phụ nhân cho đến rời đi rất xa. May mắn lựa chọn của mình đúng. Sau khi trở về bình tĩnh phải thật tốt dạy bảo Tú Nhi. Phòng ngừa lần này sự kiện lần nữa phát sinh. Nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm cự ma tông chủ. Tần Thư lộ ra nụ cười. Ta chính là cự ma tông chi chủ. Thụ hoàng triều che chở. Người giết chúng ta tại cung ngàn vạn dặm bên trong. Tất cả tông môn là địch. Cự ma tông chủ lạnh hừ một tiếng. Ba nhà tộc phía trên có tiểu tông. Tiểu tông phía trên có đại tông. Mà đại tông phía trên còn có to lớn hoàng triều. Thế mà hoàng triều còn không phải thế lực lớn nhất. Tại nó phía trên còn có ẩn thế tộc thị. Ẩn thế tộc thị lại phân lớn nhỏ. Thực lực sai bên trong phức tạp, giống như theo tử vong chi địa đi ra vong linh đại quân. Bọn họ lần này mục đích chính là mặt khác nhất đại cấm địa, luân hồi cấm địa, mà cái này cấm địa bên trong thì có một cái to lớn ẩn thế tộc thị, chuyển sinh thị tộc. Tần Thư không hiểu, hoàng triều, hai chữ, đại biểu cho chính là cái gì, chỉ rõ ràng mình bây giờ phải làm gì. Xuống địa ngục bồi ngươi nhi tử đi, đời sau làm người tốt. Dứt lời, Bát Túc Ma Đao giơ cánh tay lên, bỗng nhiên chém xuống. Không, cự ma tông chủ hoảng sợ kêu to, nâng lên búa muốn ngăn cản được, nhưng là vô dụng, búa nứt toác, cự ma tông chủ thân thể từ giữa đó biến thành hai nửa. Vẫn chưa có máu tươi chảy ra, thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành tượng băng. Cứng rắn như đá, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt, mở ra sủng thú không gian, phí hết một phen kình mới đem cự ma kéo vào bên trong. Hầu tiểu quay tìm ra cự ma tông chủ túi chữ thú. Mở ra xem, nhất thời hưng phấn mà bắn nhảy dựng lên. Phát tài, lão đại hảo nhiều yêu hạch, còn có một gian phòng ốc lớn như vậy tài vật a. Hầu tiểu quay tại chỗ lật bổ nhào, kích động giật nảy mình, các loại dược tề một đống lớn, nhưng là rất nhanh, hắn dọa đến ném đi túi chữ thú, dọa cho phát sợ, túi chữ thú một góc, chất đống hai đại chồng chất thi thể, một đống chia làm yêu thú, một đống phân vì nhân loại, những nhân loại này thi thể, phần lớn vì tiểu hài tử, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Trên cổ có tử thanh sắc vết dây hằn. Bọn họ làm cự ma yêu thích nhất thực vật. Mỗi ngày đều muốn ăn một hai cái tiểu hài tử. Tần Thư nhìn lấy không khỏi sắc mặt rất là không dễ nhìn. Để tại chỗ đào cái hố. Đem thi thể đều an táng tốt. Cự ma tông chủ thi thể làm tế phẩm. Hy vọng bọn họ có thể yên nghỉ. Quét dọn một vòng chiến trường. Hắn không khỏi quan sát dung hợp sau Bát Túc Ma Đao. Khẽ dựa gần dễ đi toàn thân phát lạnh. Ngay cả mình đều cảm thấy sợ hãi. Là thời điểm rời đi. Ngồi lên văn thú phần lưng. Hướng về một phương hướng đi xa. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian. Nhìn qua một góc nào đó. Vẫn còn ngủ say tiểu điệp. Mới hiểu được. Thi triển thời gian chi lực. Đối thời gian điệp tiêu hao rất nhiều. Trước đó thời gian điệp nữ bản thân liền là vong linh, bất tử bất diệt tồn tại. Thi triển thời gian thiên phú, vẫn chưa tạo thành tác dụng phụ, nhưng Tiểu Điệp khác biệt, nàng là sống sờ sờ sinh linh. Tần Thư nếm thử dùng sủng thú trị liệu không gian, ý đồ trợ giúp Tiểu Điệp mau chóng thức tỉnh, nhưng không có dùng. Đây cũng không phải là bị thương, mà chính là một ít cường đại chủng tộc phóng thích cường đại thiên phú hậu di chứng, rời đi sủng thú không gian. Tần Thư hồi tưởng lại cự ma tông chủ trước khi chết nói mạnh miệng, vội vàng tìm nguồn nước chỗ, thấu mì chín trần nước lạnh chiếu chính mình. Còn tốt, còn tốt, cùng ta nguyên bản bộ dáng chênh lệch nhiều lắm, coi như tìm tới Tần gia cũng sẽ không bị nhận ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hiện tại bát túc ma đao đột phá bạch kim, đi săn hoàng kim yêu thú quả thực không nên quá đơn giản. Cũng là hoàng kim yêu thú quá khó tìm tìm, bọn họ đồng dạng sinh tồn ở tràn ngập yêu thú rừng rậm chỗ sâu, chỗ đó rất nguy hiểm, không thiếu có bạch kim yêu thú ẩn hiện, chủ yếu nhất là nơi trung tâm nhất còn có yêu thú đế quốc, kim cương, sử thi, truyền kỳ yêu thú cũng cư ở tại nơi này, lại đế quốc chi chủ, nghe nói là thần thú. Thực sự không được thì đánh một chút bại hoại, bắt bọn họ sủng thú. Tần Thư đánh lấy hoàng kim khế thú sư chủ ý, trừ cái đó ra, còn có một loại khác biện pháp, đuổi theo vong linh đại quân, ăn nhờ ở đậu. Chiến tranh đối với một ít người tới nói là tai nạn, nhưng là đối với một số nhỏ người mà nói là phất nhanh cơ hội thật tốt. Tỉ như Tần Thư hiện tại cần thiết thăng cấp hệ thống 100 viên bạch kim yêu hạch, bị nện đến nửa chết nửa sống yêu thú. Trong tay hắn thế nhưng là còn có hai tấm bạch kim khế ước quyển trục, một chương kim cương khế ước quyển trục. Chỉ cần thừa dịp làm loạn điểm máu của bọn nó thì phát đạt. Tần Thư là nghĩ như vậy, trên thực tế cũng làm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không đơn thuần là hắn hiểu, người khác cũng hiểu. Trên đường hắn thì gặp gỡ mấy đám người đều là theo vong linh đại quân đi qua dấu chân tiến lên. Những người này phần lớn là hoàng kim khế thú sư, có là nhất tông chi chủ, có là tông môn trưởng lão, hoặc là sờ soạc lần mò đi lên tán nhân. Trên đường, Tần Thư đang muốn bay qua mặt đất một nhóm người lúc, bị một người trong đó gọi lại. Huynh đệ, người cũng là đi luân hồi cấm lộ sao? Có hứng thú hay không cùng chúng ta tổ đội? Nói chuyện chính là một người trung niên, cảm thấy thôn phệ yêu văn không tầm thường. Chẳng những tốc độ so còn lại phi hành yêu thú nhanh, mà lại bộ dáng dữ tợn, hẳn là sẽ không quá yếu. Sau đó hắn liền đưa ra tổ đội ý nghĩ, văn thú chậm rãi hạ xuống, lơ lửng lại tầng trời thấp. Tần Thư nhìn qua mấy người, gãi gãi đầu, tổ đội, tốt. Hắn quan sát ba người này, cùng hắn nói chuyện trung niên nhân mặt mũi tràn đầy hồ cha, có miệng đầy răng vàng, bắp thịt thô to phát đạt. Lấy một đầu hoàng kim sủng thú, điện tương hạt vương thuộc tính, điện chủng tộc, bò cạp cấp bậc, hoàng kim thiên phú, phát xạ điện tương giới thiệu, hành động chậm chạp, phát xạ điện tương công kích cần tụ lực 3 giây, uy lực mạnh mẽ, mỗi ngày nhiều nhất 3 lần, về sau cần một tuần ngủ đông kỳ, mới có thể tiếp tục chiến đấu. Người thứ hai là một lão giả, đầu đầy mái tóc dài màu xám, ria mép đều rủ xuống tới ở ngực, một mực vuốt vuốt ria mép. Hắn sủng thú là một đầu đại hình chi chu, 8 đầu ngân sắc như mâu giống như chân, mặt ngoài có kèm theo móc câu, bụng nâng lên, 2 khỏa độc răng lõa lồ bên ngoài. Kim cương chi chu thuộc tính, độc chủng tộc, chi chu cấp bậc, hoàng kim thiên phú, kịch độc. Dính tính tơ nhện, giới thiệu, phàm là đụng vào tơ nhện sinh vật, đều gặp phải nguy hiểm. Người cuối cùng là một người mặc xẻ tà cao váy nữ nhân, lộ ra một đầu trắng như tuyết đôi chân dài, khuôn mặt mang theo vũ mị, xinh đẹp yêu kiều, nhếch liệt diễm hồng môi, Thật bất ngờ văn thú chủ nhân là một cái niên kỷ không lớn nam hài. Nàng hướng về người tiểu nam nhân này nháy mắt mấy cái. Nhìn trộm, hiển lộ ra một số dí dỏm. Đối với đồng dạng nam nhân mà nói, có cực đại sát thương lực. Nữ nhân cùng lão giả cùng cưỡi một ngựa. Tần Thư bĩu môi, đánh giá nàng, cũng không có ở tại trên thân dừng lại quá lâu. Cũng chưa thấy được nàng sủng thú. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,